Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 119, tiểu thiếp. Hạ, Tây Ích Châu, thập bát Lý Trấn, từng sợi khói bếp, tại tàn phá tiểu trấn nào đó một chỗ, từ từ bay lên, cách xa hơn một chút, còn có thể nhìn thấy. Cái này ít nhiều khiến mới vừa gặp qua thảm họa chiến tranh không có mấy ngày. Khắp nơi đều là hoang vu cảnh tượng nhiều chỗ ra mấy phần sinh cơ tới. Vốn cũng không lớn tiểu trấn, có hơn 500 gia đình, một đầu rộng rãi đường đi, quán thông đồ vật, đứng tại đường đi một đầu nhìn lại, cơ hồ toàn bộ thành trấn cảnh tượng đều có thể nhìn một cái không sót gì. Ngoại trấn nhỏ, vốn có lấy một đạo tường vây, ngăn trở ngoại nhân quấy nhiễu. Lúc này đạo này tường vây chỉ còn lại mấy chỗ tàn bích. Không lớn trấn môn đã được đập nát, cửa gỗ thượng vết máu loang lổ, rất là rõ ràng. Tiểu trấn thượng vốn có lấy mười mấy cửa hàng, 10 nhà đã có 9 nhà đóng cửa. Người dân bình thường tại tản mát tại tiểu trấn các nơi. Phòng ốc tường viện có nhiều tổn hại không nói, càng là từng cái quan trọng đại môn. Không khí khẩn trương, chưa hề ở chỗ này tiêu tán qua. Ngẫu nhiên có bách tính trên đường phố đi qua, cũng là kết bạn mà đi. Trên mặt vẻ cảnh giác, ngoài trấn nhỏ một mảnh ruộng tốt. Bởi vì binh phỉ hoành hành hoang phế xuống tới, hiện tại chỉ còn lại mảng lớn đất hoang, mọc đầy cỏ hoang, nơi xa có sơn, lại chỗ sâu là dã thú ẩn hiện tấp nập địa giới. Tại cái này thảm họa chiến tranh hại người thời điểm, chính là dã thú kia mang tới sợ hãi, không sánh bằng 3 năm đại binh tới làm người ta hoảng hốt. Bởi vì không ruộng đồng có thể loại, xung quanh trăm họ thường thường đi trên núi đào chút rau dại sống qua ngày. Thảm họa chiến tranh lúc đến, càng là trốn vào đại sơn đi, phương lưu lại tính mệnh tới, đêm khuya chi yên tĩnh. Tại sáng sớm đến lúc kéo dài, theo nơi xa không biết tên dã thú Tê Minh Thanh, một vòng mặt trời đỏ từ phía đông dần dần dâng lên. Theo sáng sớm cùng nhau đến, còn có trận trận thanh phong, mấy sợi khói bếp lên tới giữa không trung, bị gió thổi đến tứ tán ra, rau dại hương khí, để bụng phát trống không người càng phát ra khó nhịn xuống dưới. Chói mắt nắng sớm đem trên đường phố chưa tới kịp thanh tẩy sạch vết máu loang lổ. Chiếu rọi đến phá lệ bắt mắt, một cỗ mùi huyết tinh lúc trước mấy ngày lên. Tại khu vực này trong không khí lan tràn, không có chút nào lui bước chi ý. Lúc này càng hiển gay mũi, mười mấy bộ bị người kéo tới trấn tây vùng ngoại ô. Còn đến không kịp vùi lấp rơi thi thể. Càng là ghi chép từng ở chỗ này phát sinh qua thảm liệt sự tình. Một đôi hai răng guốc gỗ từ đằng xa mà đến, tại những thi thể này trước dừng lại, thuận hai răng guốc gỗ nhìn lên trên, vũ y đạo phục, tuấn tú khuôn mặt, kéo cao búi tóc đạo sĩ chạy đến một đêm đường, hơi có vẻ mệt mỏi trên mặt, còn mang theo hơi mỏng bụi sắc, đạo sĩ hơi nhíu lấy lông mày. Cúi đầu nhìn xem trước mặt những thi thể này, đã kiểm tra không người sống về sau, cảm ứng được chung quanh oán khí, đạo sĩ bất đắc dĩ thở dài, nói một mình, đáng thương, chỉ gặp hắn đầu tiên là lấy ra một điểm bụi đất, vẩy vào trên thi thể, lại trì chú trong miệng nói lẩm bẩm, trong mắt hắn, theo thần chú, hơn 10 đạo mông lung bóng đen. Từ thi thể từng cái rút lên, hình dạng cùng người thường không khác, ánh mắt mê mang nhìn về phía hắn. Đạo sĩ thấy vậy, ánh mắt chuyển hướng bọn chúng. Tiếp tục tiếp theo đoạn, minh thổ u khí đã mở rộng, xin hỏi ân công người nào? Ta xuống đất, cảm niệm ân công vượt trội tri ân. Một đạo hắc ảnh vặn vẹo lên thân hình, mở miệng nói, ta là ẩn sơn thủy kính. Đi ngang qua nơi đây, giúp người chờ chỉ là thuận tay mà thôi. Đạo sĩ nhàn nhạt nói, nơi đây đã không phải các người mỏi mòn chờ đợi chi địa. Vẫn là nhanh chóng tiến về minh thổ quan trọng. cái này đi thôi. Vung tay lên, một vệt ánh sáng từ mặt đất bắn ra, thu hút con đường. Hơn 10 đạo bóng đen hiểu được, nhào nhào hướng về phía đạo sĩ xá một cái, theo chỉ riêng chui vào lòng đất. Thủy Ính một mực nhìn qua bọn chúng tan biến, lúc này mới lần nữa đạp vào hành trình. Lần này Thục Hầu muốn chinh Tây Ích Châu, Thập Tam Ti cùng ẩn môn liên thủ điều động không ít người điều tra quân tình. Thủy Kính chính là một cái trong số đó. Hắn thụ sư môn lượt tuần các nơi, dọc theo con đường này chứng kiến hết thảy, để tâm hắn sinh cảm khái. Nếu không phải phía trước có khói bếp dâng lên, Thủy Kính thật muốn coi là đây cũng là một cái bị giết sạch tiểu trấn. Coi như không bị giết sạch, thừa không được mấy người. Đi trên đường, nhìn qua ven đường mấy chỗ vết máu, Thủy Kính thở dài, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Tây Ích Châu lúc này sớm đã là tiêu điều một mảnh. Thảm họa chiến tranh tạm thời dĩ tức dừng, bách tính sinh hoạt khổ không thể tả. Cùng nhau đi tới, phàm là thành trấn thôn trang, gặp bách tính đều trên mặt nghèo khổ. Biên cảnh chỗ tăng lên binh lính tuần tra, những người dân này là muốn chạy trốn khó đi Đông Ích Châu khó càng thêm khó. Những này lại không phải Thủy Kính có thể đi quản hạt. Gặp được kỳ khởi diệt tộc thảm sự, hắn làm cũng chỉ có thể là hết sức cứu mấy người, giúp được người tu hành sợ khiên động nhân quả. Tuy không phải hoàn toàn sai lầm, nhưng căn bản không phải cái này, chỉ là đối thế tục bất lực. Dù có võ công cùng pháp thuật, lại có thể một mình một kiếm nên được kỷ binh, cứu được mấy người. Coi như thế, Thủy Kính hành tẩu ở trên đường, một đường chứng kiến hết thảy, để hắn sinh ra buồn yêu đến. Thế đạo loạn, khổ vẫn là bách tính. Nghe nói có người đã từng làm thơ, không cần truy đến cùng nơi phát ra. Núi non như tụ, ba đào như nộ, sơn hà trong ngoài đồng quan đường. Nhìn Tây Đô, ý do dự, thương tâm Tần Hán Kinh đi chỗ. Cùng khuyết vạn ở giữa đều làm thổ, hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Vào lúc này Thủy Kính xem ra, cái này cũng có thể tại tài nghệ thượng hoàn toàn chính xác tài tình thâm hậu. Có thể bản chất là vô nghĩa, vong, bách tính khổ đương nhiên là, hưng, bách tính chỉ là mệt nhọc, nào có chỗ này chỗ phơi thây, mười dặm không người, giống như quỷ vực. Lại đem trên đường gặp mấy cỗ đứa bé thân thể mai táng, đem hồn phách đưa đi minh thổ. Thủy Kính đề cao tốc độ, muốn sớm đi chạy về sư môn làm báo cáo. Tây Ích Châu thế cục mặc dù loạn, đạo sĩ hòa thượng lại tới lui coi như tự do, bởi vì phương ngoại chi nhân không nhận hộ tịch hạn chế, liền xem như Tây Ích Châu binh tướng không thể ngăn trở lại chi ý. Thủy Ính một đường đi tới, đi ngang qua cửa ải lúc, coi như thuận lợi. Thủy Ính thuận một đầu tiểu lộ nhanh thịnh hành, nghe thấy phía trước truyền đến một hồi nữ tử tiếng kêu cứu. Thủy Kính thầm than khẩu khí, Tây Ích Châu chứng kiến hết thảy, để hắn hiểu được phía trước chuyện gì xảy ra. Do dự một lát, vẫn là hướng cái phương hướng này chạy đi. Một lát, cảnh tượng đập vào mi mắt. Chỉ gặp 5 cái nha binh chung, 2 cái nha binh đã bắt lấy một nữ tử. Nàng đang búi tóc xốc xếch liều mạng giãy giụa lấy. Một binh sĩ dùng sức xé ra, chỉ nghe một tiếng giòn âm, da thịt tuyết trắng đã lộ ra. Còn có một cái, xem bộ dáng là ngũ trưởng, đối cách đó không xa, ẩu đả lấy một thanh niên nha binh nói, các ngươi nhanh lên giải quyết hắn. Đừng a, không muốn a. Nữ tử nghe lời này, đột nhiên tránh ra trói buộc, hướng thanh niên chạy tới, bị ngũ trưởng nhất bà kéo lại. Nghe ngũ trưởng mệnh lệnh, một cái nha binh cười gằn, đột nhiên rút ra trường đao, đao quang sáng như tuyết. Tràng diện này để Thủy Kính trùng điệp thở dài một hơi, chạy về phía trước hô hào, dừng tay, đạo sĩ, bớt lo chuyện người, mau cút, gặp có một cái đạo sĩ xuất hiện trước mặt. Mấy cái này nha binh giật mình. Ngũ trưởng gầm thét nói. Thủy Kính hổ thẹn tại cùng những người này nói chuyện. Cũng biết ngôn từ vô dụng. Rộng lớn ống tay áo vung lên. 10 cái người giấy rơi xuống. Nhưng là mới rơi xuống. Chỉ nghe bồng một tiếng. Biến ảo ra mười mấy vũ khí. Cái này 10 cái thiên binh. Dáng người khôi ngô cao lớn. Cầm trong tay trường đao. Từng bước một hướng về bọn hắn đi đến. Thấy vậy dị tượng, bao quát nam nữ ở bên trong, đều là mắt choáng váng. Ngũ trưởng trước hết nhất đã tỉnh hồn lại, do dự một chút, vẫn là buông tay ra bên trong người. Nói, rút lui, có cái này dị thuật, mặc dù chưa hẳn không thể phá, nhưng là lại cần gì chứ? Thủy Kính đứng ở nguyên địa, không để ý tới. Gặp nha binh đi xa, nhìn về phía lưu lại đôi nam nữ này, nhẹ lời nói, nơi đây không nên ở lâu, vẫn là mau mau rời đi đi. Nói, vung tay lên, mười mấy người giấy lần nữa trở lại trong tay hắn. Bản nhân bước nhanh hướng về phía trước, biến mất trong nháy mắt không thấy. Phu quân, chúng ta không phải gặp được thần tiên a? Mắt thấy một màn này, một hồi lâu nữ tử mới tỉnh hồn lại, đối thủ mấy chỗ vết thương nhẹ nam tử nói, nương tử, nhất định là thần tiên tới cứu chúng ta. Hắn nói không sai, chúng ta mau mau rời đi nơi này, vạn nhất những này binh tướng trở lại, coi như phiền toái. Nam tử tuy bị vừa mới cảnh tượng kinh sợ, lại không quên đây là địa phương nào, lôi kéo nữ tử tựu đi, tốt sau đốt hương cầu nguyện. Tất nhiên là không cần nói nữa. Bị người nói thành là thần tiên chi lưu Thủy Kính. Lúc này lại đã đi xuyên qua thập bát lý trấn. Trên đường nhanh chóng hành tẩu. Lòng bàn tay vết mồ hôi. Bộc lộ ra khẩn trương tâm tình. Kỳ thật Thủy Kính vẩy ra người giấy chỉ là dọa người. Huyễn thuật thôi. Năm người này không đi. Hắn cũng không thể tránh được. Lần này không mang theo thiên khu võ sĩ. Tự mình động thủ, chưa hẳn có thể thắng được cái này 5 cái nha binh. Chỉ là 5 người này bị người giấy hù dọa, cũng không quá nhiều dây dưa. Đôi này lẫn nhau đều là chuyện tốt. Thủy Kính cảm thấy cảm khái, dưới chân càng phát ra tăng tốc. Chỉ cầu mau mau trở lại sư môn. Đồng thời, trong u cốc ẩn sơn thanh liên trì bờ, 3 thước tròn ao, lúc này nước sâu 8 tấc. Ở giữa một đóa thanh liên, nửa mờ, có 5 cánh, một hơi có quyển màu vàng. Hơn 10 người ngưng thần nhìn xem, chỉ gặp trong ao thỉnh thoảng nổi lên bong bóng. Đây là tăng trưởng biểu hiện, lại có một đạo nhân đối trưởng môn bẩm báo lấy. Hôm qua xem khí, Tây Ích Châu tràn ngập xám đen chi khí. Này là vạn dân chi hoán, Đông Ích Châu xích khí tràn ngập. Càng phát ra dày đặc, khí vận xác định, cũng không còn cách nào thay đổi. Lần này Thục Hầu xuất chinh, tất có thắng không bại. Cái này Ích Châu có thể an hưởng thái bình. Bất kể như thế nào kể rõ, giúp được, vương, tại lúc này liền có ý nghĩa. Một phương diện xám đen khí trùng trời, bách lý thây ngã, giống như quỷ vực. Một phương diện khai khẩn đất hoang. Tu dưỡng dân sinh, cái này vừa so sánh, ý nghĩa tựu lớn, khó trách khai quốc hoàng đế, có ức vạn khí số gia thân. Một trưởng lão nghe rất là cao hứng, ngữ khí bình thản, lại có một tia không che giấu được hưng phấn. Trưởng môn, từ khi Đông Ích Châu bị Thục Hầu bình định, thanh liên trì bên trong khí vận dần dần khôi phục, thực là một chuyện may lớn. Vâng, trưởng môn. Từ vương công xưng Thục Hầu, đồng thời hạ dụ lệnh minh bao chúng ta về sau. Từ minh thổ truyền đến tin tức, ta cửa tại minh thổ tu sĩ, đều nhận một tia pháp tắc chiếu cố. Xem ra, nâng đỡ Thục Hầu tiến hành, bắt đầu làm ta đạo thống gia tăng khí số. Lại một trưởng lão nói, người tu hành cũng không phải là không muốn, chỉ là muốn sự tình cùng phàm nhân khác biệt. Pháp tắc chiếu cố, dù chỉ là mảy may, Đủ lệnh tu sĩ mừng rỡ không thôi. Trưởng môn đang nghe việc này, biểu lộ nhu hòa, thán nói, đáng tiếc đúng, ta nhóm lúc trước sai lầm, không có đạt được tòng long thủ đỡ chi công, không phải khí vận hà đến tăng trưởng gấp 10. Các ngươi cắt không thể phớt lờ, cần biết thiên hạ này long chiến, có chút sơ đột, chính là thất bại thảm hại. Chúng ta bây giờ đã cùng thục hầu có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Mặc dù không phải tuyệt đối không thể kéo trong, nhưng là tại đền bù trước đó, càng phải cẩn thận ứng đối, không thể đem đạo thống bị hủy bởi chúng ta chi thủ. Nói đến đây, trưởng môn trong lòng thở dài, hắn đã tiếp vào long nữ nạp làm tiểu thiếp tin tức. Trong lòng cực kỳ hâm mộ, không muốn mình như thế phòng bị, lại tiện nghi giữ nàng. Vâng, trưởng môn. Đám người luôn mồm xưng vâng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?